Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tương sinh tương khắc. Phải chết, trên thuyền này liền không có cái gì có thể phun lửa đồ vật sao? Giang Tiêu một mặt cẩn thận đi về phía trước, một mặt thông qua tinh thần cảm ứng, thao túng đám kia con muỗi tứ tán bay vào chung quanh từng cái khoang ở giữa. Tìm kiếm lấy có khả năng đối ưu tuyền tạo thành tổn thương công cụ. Mà muốn đối thủy tạo thành tổn thương. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp đương nhiên là dùng phát giận. Trong phòng bếp tự nhiên có không ít có thể sinh hoạt đồ làm bếp. Nhưng không có một dạng là có thể làm vũ khí mang theo trên người. Giang Tiêu cũng không thể trông cậy vào ưu tuyền sẽ tự mình nhảy đến khí ga lô bên trên. Sau đó ngồi đợi Giang Tiêu vặn ra chốt mở. Đem nàng triệt để bốc hơi đi à. Bây giờ không có. Vậy cũng không có cách nào. Ít nhất phải trước tiếp xúc đến nàng. Mới có thể chậm rãi đánh giá ra năng lực của nàng có nhược điểm gì. Tâm vận một mặt chậm rãi hướng. Về phía trước một mặt nói. Ít nhất, ta vững tin dùng ba người chúng ta năng lực. Cũng không cần phải lo lắng công kích của nàng. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Nàng có chút vẻ không có gì sợ. Giang Tiêu cau mày, nếu học viện nhường ưu tuyền đơn thương độc mã tìm tới chúng ta. Ít nhất dù sao cũng nên có chút. Cậy vào đi, lấy nàng hiện nay biểu hiện ra năng lực đến xem. Chỉ có thể nói đến bên trên tự vệ có thừa mà tiến công chưa đủ. Bằng vào lấy nàng hiện nay biểu hiện ra năng lực. Tựa hồ không đủ để nhường viện bộ dạng như thế tin tưởng nàng. Mà lại, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, mà lại cử động của nàng, cũng rất kỳ quái, chấm ngoặc kép, kỳ quái, tâm vận kinh ngạc hỏi, không sai, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, người không có cảm thấy sao, nếu như nàng là dự định tối giết chúng ta, cái kia nên giống thân thể liêm như thế, ẩn giấu tốt thân phận, tại chúng ta còn không biết nàng tồn tại dưới tình huống tiến hành đánh lén. Nếu như nàng tự tin có thể chính diện đối quyết đánh chết chúng ta. Vậy thì tại sao muốn trước lộ diện đằng sau. Lại trốn vào trong khoang thuyền. Dẫn dụ chúng ta đi vào. Nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Tâm vận cũng lập tức ý thức được quỷ dị chỗ. Nhíu mày. Nàng xác thực nguyên bản không có tất yếu để cho chúng ta biết sự tồn tại của nàng. Có thể đây cũng là vì cái gì đây. Giang Tiêu nhún vai. Có trời mới biết. Lúc này ba người đã dò xét xong tầng thứ nhất buồng nhỏ trên tàu. Nhưng không có phát hiện ưu tuyền nửa điểm tung tích. Trước hướng tầng thứ hai cầu thang có hai đạo. Phân biệt đang đến gần mũi tàu cùng đuôi thuyền vị trí. Tâm vận suy nghĩ một chút. Phân phó Loạn Nhưỡng một mình theo mũi tàu cầu thang hướng phía dưới. Chính mình thì cùng Giang Tiêu theo đuôi thuyền xuống đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai là khu làm việc. Hết thảy có 5 cái phòng thí nghiệm, còn có thiết bị nhà kho các loại. So tầng thứ nhất hoàn cảnh muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng ba người theo lối đi nhỏ trước sau hai bên mãi cho đến ở giữa chạm mặt. Cũng đều không có phát hiện nửa điểm ưu tuyền dấu vết. Chẳng lẽ là tại tầng thứ ba, có thể nàng chạy đến sâu như vậy địa phương là vì cái gì đây? Chẳng lẽ mục đích của nàng không phải phục kích chúng ta sao? Không. Chờ chút, Giang Tiêu bỗng nhiên chấn động toàn thân, tại chỗ nhảy dựng lên, xoay người hướng về lai lịch mãnh liệt vọt tới. Giang Tiêu, người đi đâu vậy? Tâm vận truy sau lưng Giang Tiêu kêu to. Phía trên, Giang Tiêu cũng không quay đầu lại vừa chạy vừa kêu. Mục đích của nàng là Đắc Thủy cùng lão Isaiah. Cái gì? Buồng nhỏ trên tàu không phải chỉ có một cái cửa ra sao? Chúng ta xuống thời điểm thấy hết sức cẩn thận. Không có bỏ qua nửa điểm. Ưu tuyền chỉ có thể tại dưới chân của chúng ta à. Tâm vận giật mình. Đuổi sát sau lưng Giang Tiêu. Nàng mặc dù không rõ Giang Tiêu vì sao đột nhiên chạy hướng lối ra. Nhưng lại lựa chọn kiên định tin tưởng Giang Tiêu phán đoán. Phải chết. Người quên ống nước sao? Giang Tiêu giống lên một tiếng. Trong đầu bị Giang Tiêu lời nói một điểm. Liền cũng suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù buồng nhỏ trên tàu cùng bong thuyền ở giữa chỉ có một cái cửa ra. Không thông qua lối ra. liền có thể nhưng lại gần là đối với Giang Tiêu cùng Tâm Vận đám người mà nói. Nhưng U Tuyền, thế nhưng là có được có thể đem thân thể của mình toàn bộ hóa thành nước năng lực. Toàn bộ Poseidon hào thông ống nước đường, tự nhiên là toàn bộ liên thông. Đối với U Tuyền tới nói, chỉ cần tìm được bất kỳ một cái nào xuất thủy khẩu. Vô luận đó là rửa mặt trí, rửa rau trí, thậm chí là bồn cầu, nàng đều có thể tại thông ống nước đường bên trong tùy ý di động. Mà kế hoạch của nàng, liền là nhường Giang Tiêu đám người cho là nàng thông qua buồng nhỏ trên tàu bỏ vào tầng dưới chót. Nhất, sẽ có được dự phán nàng hành động năng lực ba người dẫn dụ rời đi. Mà lúc này, liền là U Tuyền cắn giết đắc thủy đám người thời cơ tốt nhất. Có thể biến thành nước, năng lực, bên trong buồng lái này. Lão Isaiah cau mày, một vừa chú ý lấy phía trước tình hình biển cùng trước người điều khiển đồng hồ đo. Một bên nghe Triệu Thiên Vũ cùng đắc thủy nói xong mới vừa phát sinh sự tình. Hắn mặc dù thân đang điều khiển khoang thuyền bên trong, có thể nghe thấy bong thuyền động tĩnh, nhưng lại không dám tùy tiện bỏ qua trong tay đang ở thao tác đội thuyền. Lưu lại một trống rỗng khoang điều khiển, chạy đến bong thuyền đi. Mà lại, lão Isaiah chức giai chẳng qua là cái bình dân mà thôi. Lại không có thiên phú năng lực, cho dù là đi ra, cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Hắn biết rõ, chính mình có thể làm, liền là bình an đem Giang Tiêu đoàn người đưa đến Bối Gia Nhĩ Hồ. Trợ giúp lấy bọn hắn tìm tới cái kia hạt giống mà thôi. Chiến đấu lại sự tình này, cũng không là sở trường của hắn. Đúng thế, Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Lực công kích của nàng không tính là rất mạnh, nhưng vấn đề ở chỗ, cơ hồ có thể nói là miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Đồng thời che giấu năng lực của mình lại rất mạnh. Cho nên xem như hết sức phiền phức loại hình, Giang Tiêu bọn hắn cũng tìm không thấy biện pháp gì tốt, chỉ có thể tìm được trước trốn ở trong khoang thuyền nàng. Sau đó lại từ từ suy nghĩ ra giải quyết biện pháp của nàng. Trước mắt bước đầu phỏng đoán là, hỏa đối nàng hẳn là hữu hiệu. Ân, chiếc thuyền này ngươi tương đối quen thuộc, ngươi biết trên thuyền có cái gì thích hợp dùng để làm vũ khí trang bị sao? Nếu như nói là hòa, tựa hồ, chấm ngoặc kép, lão Isaiah cau mày trầm ngâm. Sau một lát, khẽ lắc đầu, Triệu Thiên Vũ cùng đắc thủy ánh mắt bên trong thần sắc thất vọng lộ rõ trên mặt. Đối với chiếc thuyền này, sẽ không còn có người thứ hai so với hắn quen thuộc hơn. Nãi, trong lòng ta luôn luôn hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Đắc thủy lẩm bẩm, ta luôn cảm thấy chính mình lần này có khả năng treo ở chỗ này. Dù sao ta danh tự cùng năng lực của nàng có chút xung đột. Không may mắn a, không may mắn còn không phải chính ngươi lấy. Lão Isaiah nghe không hiểu đắc thủy nói tiếng Trung. Triệu Thiên Vũ lại tự nhiên hoàn toàn hiểu rõ. Trợn nhìn đắc thủy liếc mắt. Thành thật thật gọi kiều này nọ không tốt sao? Hiện tại đổi tên còn kịp sao? Đắc thủy cười hắc hắc. Kỳ thật hắn cũng bất quá chỉ là thuận miệng nói. Đùa cái việc vui, trong lòng chưa chắc làm thật liền có cái gì lo lắng. Giang Tiêu, Tâm Vận, Loạn Nhưỡng ba người đã rơi xuống buồng nhỏ trên tàu đi tìm kiếm U Tuyền. Bọn hắn bây giờ đang ở này bên trong buồng lái này. Cũng không có gì đáng lo lắng. Ít nhất phải nước sẽ không coi là thật coi là U Tuyền có thể một mình xử lý Giang Tiêu ba người bọn họ. Lại vọt tới này khoang điều khiển tới. Nếu như nàng thật sự có loại năng lực này, như vậy lúc ấy cũng sẽ không trốn vào trong khoang thuyền. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới. Liền sau lưng tự mình, bên trong buồng lái này xó xỉnh bên trong, cà phê cơ ống nước đang nhẹ nhàng tuôn ra một cỗ dòng nước tới. Giờ phút này Triệu Thiên Vũ cùng đắc thủy hai người đều đối mặt với lão Isaiah. Mà lão Isaiah lại chỉ là sườn đối mặt với hai người. Lại bị đắc thủy chặn ánh mắt. Ba người đều nhìn không thấy cái kia ống nước đã tự động được mở ra. Mà cái kia cỗ dòng nước lặng lẽ chảy tại trên mặt đất, nhưng không có lập tức khuếch tán ra, mà là tụ lại thành một đoàn. Một người hình đang từ từ theo cái kia một đoàn trong nước dâng lên. Khoang điều khiển không có nhà vệ sinh, không có rửa mặt trí, nhưng an trí cà phê cơ, lại là liên thông đến toàn thuyền cung cấp hệ thống nước bên trong. Bởi vì cà phê cơ ống nước thực sự quá chặt, cho nên ưu tiền bỏ ra gần 3 phút, mới đưa thân thể của mình hoàn toàn từ ống nước bên trong chảy ra. May mắn là, từ đầu đến cuối, ba người đều không có đưa ánh mắt về phía phương hướng của nàng. Mà bây giờ, chính là nàng bày ra đồ sát thời khắc. U Tuyền cơ hồ trong suốt trên khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một tia cười lạnh tới. Sau đó đùi phải trên mặt đất tầng tầng đạp một cái. Cực nhanh hướng về đưa lưng về phía nàng đắc thủy phóng đi. Trong ba người, chỉ có Triệu Thiên Vũ một người là chiến sĩ trước giai. Có được bản năng trời sinh năng lực phản ứng. Tại U Tuyền vừa mới đến gần lúc, liền cảm ứng được sau lưng tiếng xé gió. Cảm thấy run lên, một cước đá tại bên người đắc thủy trên đùi. Đem hắn đá mở đi ra. Tay phải cũng đồng thời bắt lấy lão Isaiah cổ áo. Đem hắn vứt bay đến một bên khác. Mà Triệu Thiên Vũ chính mình, thì lăng không tại chỗ nhảy lên. Trên không trung lật ngược cả người. Thủy nhận từ Triệu Thiên Vũ tiêm dưới lưng dùng chỉ trong gang tấc sát qua. Đánh mất mục tiêu, chạm tại phía trước pha lê bên trên. Pha lê vậy mà không có vỡ vụn, mà là vẻn vẹn xuất hiện một đạo chỗ thủng. Chỉnh thể lại như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Thấy rõ cái kia một đạo thủy nhận trình độ sắc bén. Nước, tại dưới trạng thái bình thường là mềm mại nhất vật thể. Nhưng một khi được cho thêm đầy đủ tốc độ, cường độ lại đủ để đồng tâm liệt thạch. Thân thể nàng vẫn trên không trung, trong lòng đã rung động đến tột đỉnh. Vì cái gì? U Tuyền lại đột nhiên xuất hiện đang điều khiển khoang thuyền. Chẳng lẽ Giang Tiêu bọn hắn đã bị? Nhưng U Tuyền công kích, tự nhiên không có khả năng chỉ có cái kia không quan trọng một đạo thủy nhận mà thôi. Đã vọt tới Triệu Thiên Vũ sau lưng U Tuyền, phải giơ tay lên. Cánh tay đã biến thành lưỡi đao hình dạng, hướng về Triệu Thiên Vũ chém tới. Phải chết, thật nhanh, Triệu Thiên Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu. Nàng là cao bước sóng cường hóa loại hình, mặc dù có được cơ hồ vô kiên bất tồi công kích. Nhưng ở lực lượng cùng phương diện tốc độ, cường hóa biên độ đều không cao. Ít nhất hiện đang đối mặt đối thủ, so với nàng phải nhanh hơn lên không chỉ một bậc. Mặc dù đã kiệt lực trên không trung ưỡn ẹo thân thể né tránh, nhưng Triệu Thiên Vũ bên eo vẫn như cũ bị U Tuyền cánh tay xẹt qua, làm bắn ra một chùm máu bắn tung tóe. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Thiên Vũ cánh tay phải phản kích, cũng đánh trúng U Tuyền cánh tay. Một chùm bọt nước rơi xuống đất, U Tuyền cánh tay phải đã cùng thân thể của mình tách rời. Triệu Thiên Vũ lảo đảo rơi xuống đất, toàn thân bày xong tư thế. Khẩn trương nhìn trước người cái kia cơ hồ toàn thân trong suốt nữ nhân. U Tuyền đánh lén chưa lại toàn công, cũng không có lại tiếp tục truy kích xuống. Sau khi rơi xuống đất, phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Phản ứng thật nhanh, quả nhiên không hổ là chiến sĩ. Mà nàng cái kia bị Triệu Thiên Vũ chém xuống cánh tay phải, rơi trên mặt đất bất quá là văng lên một vũng nước hoa mà thôi. Giờ phút này đã một lần nữa tụ lại thành một thể, tới lui đến bên chân của nàng, một lần nữa dung hội đi vào. Theo một cái kia nước đoàn dung nhập, U Tuyền cánh tay phải cũng lập tức một lần nữa mọc ra. Đáng giận, cái tên này thật là một cái quái vật. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ cắn răng, ở trong lòng nói thầm. Giờ phút này bên trong buồng lái này còn sót lại đắc thủy cùng lão Isaiah hai người. Một cái là công tượng, một cái là bình dân, cũng không thể khắc chế U Tuyền năng lực, căn bản có thể nói là không hề có tác dụng, mà duy nhất có thể miễn cưỡng bắt kịp U Tuyền tốc độ Triệu Thiên Vũ. Cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì có thể tổn thương đến thủ đoạn của nàng. Các ngươi hai cái, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên chạy a, đi buồng nhỏ trên tàu tìm Giang Tiêu bọn hắn. Triệu Thiên Vũ chuyển nhúc nhích một chút bước chân, ngăn ở U Tuyền cùng giữa hai người, cũng không quay đầu lại kêu to lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.